Chương 359, ta không biết. Mạc Lao tự nhận tu vi có 102 thần giới, vô địch thiên hạ, có thể tự do xuất nhập bất luận cái gì vị diện, không nhận thiên đạo pháp tắc trói buộc, vậy mà lúc này lại không khỏi có chút hoảng hốt, đây là hắn lần thứ nhất sinh ra dao động. Hít một hơi thật sâu, Mạc Lao rời ánh mắt, cảm thán nói, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù không biết Tần Giác là làm sao làm được, nhưng từ giờ trở đi, Mạc Lao đã thanh Tần Giác đặt ở ngang nhau trình độ đi đối xử. Cùng lúc đó, thi đạo căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới, không có cách, Mạc Lao cho nàng áp lực thực sự quá lớn, tựa như con thỏ đối mặt xài lang lúc bình thường, dù là đối phương cái gì cũng không làm, như cũ hội xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Lúc đầu thật vất vả phá giải Trần Thiên Dương huyễn thuật, thi đạo nội tâm phi thường vui vẻ, kết quả Mạc Lao xuất hiện, lại cho thi đạo dội cho chậu nước lạnh. Dĩ vãng tại giới nội, ngoại trừ mấy vị chân thần cảnh cường giả bên ngoài, thi đạo cơ hồ không có đối thủ, nhưng cái này mấy ngày chứng kiến hết thảy, lại làm cho thi đạo ý thức được, mình có bao nhiêu nhỏ bé. Nhất là trước đó Tần Giác trong nháy mắt chấn áp thần vương cảnh, phá vỡ phá không gian khúc cảnh chẳng cảnh, thủy chung tại thi đạo trong đầu không ngừng lại hiện ra, nhắc nhở nàng Tần Giác cường đại cỡ nào. Một bên khác, đối với Mạc Lao phản ứng, Tần Giác không thèm để ý chút nào. Mạc Lao đang quan sát hắn, hắn sao lại không phải đang quan sát Mạc Lao khác biệt là, Tần Giác thành công, mà Mạc Lao không thành công. Chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thế lấy đánh cắp Mạc Lao ký ức, đồng thời tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, đây cũng là giữa hai người chênh lệch. Không biết Tần Tiểu Hữu hiện tại cảnh giới gì chần chờ một lát, Mạc Lao mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, là không thể tùy tiện hỏi thăm người khác cảnh giới tu luyện, nhưng Mạc Lao thực sự nhịn không được hiếu kỳ, bởi vậy cũng liền không có nghĩ nhiều như vậy. Không biết. Tần Giác lắc đầu. Mạc Lao, nếu không, hai chúng ta đánh một trận thử một chút, Tần Giác đề nghị. Từ Mạc Lao khí tức đến xem, hẳn là mạnh hơn Khuê Diệt, có lẽ có thể cho Tần Giác hơi hoạt động một chút. Đánh một trận Mạc Lao sừng sốt, có thể chứ, đương nhiên có thể. Tần Giác đứng lên nói, bất quá không phải ở chỗ này. Lấy hai người tu vi, nếu là ở nơi đây đánh nhau, chỉ sợ Thánh La Đại Lục hội trong nháy mắt hủy diệt. Tốt. Do dự nửa ngày, Mạc Lao gật đầu nói, ta vậy thật lâu không có cùng người động thủ một lần. Từ khi bước vào chứng đạo thần vương về sau, Mạc Lao liền không còn có gặp được qua đối thủ, bao quát cái kia chút đến từ vị diện khác cường giả, có một cái tính một cái, ở trước mặt hắn cơ hồ cùng sâu kiến không có gì khác biệt, ngay cả thiên đạo pháp tắc đều bắt hắn thúc thủ vô sách. Chính vì vậy, vô luận Mạc Lao đi tới chỗ nào, cảnh vật chung quanh đều hội chịu ảnh hưởng. Có đôi khi, quá mức vô địch, cũng là loại tịch mịch. Hiện tại đột nhiên nhảy ra một cái có thể đạp diệt thiên cung, đồng thời lệnh hắn nhìn không thấu Tần Giác, đưa ra muốn đánh một trận. Mạc Lao há hội cự tuyệt, mắt thấy cảnh tượng này, thi đạo một mặt một bước, tình huống như thế nào, làm sao nói đánh là đánh, bắt đầu sau một khắc, không gian vặn mẹo, hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại mênh mông trong hư không. Vì lý do an toàn, hai người cố ý ở bên cạnh thiết hạ tầng tầng kết giới, phòng ngừa không cẩn thận ngộ thương đến những sinh linh khác, hoặc là dẫn động thiên đạo pháp tắc. Làm xong cái này chút, Mạc Lao khí thế kéo lên, cấp tốc đột phá thượng vị thần vương cảnh, nhấc lên mênh mông gió lốc lớn, không ngừng không nghỉ quả nhiên. Tần Giác hai tay phụ về sau, mặc cho cuồng phong lay động tóc dài, bạch y liễu tung bay, giống như tiên nhân bộ dáng. Không ngoài sở liệu, Mạc Lao xác thực mạnh hơn Khuê Diệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đạt đến chứng đạo thần vương cảnh. Chỉ là chỉ thế thôi sao, Tần Giác có chút thất vọng. Tạch tạch tạch, không gian không chịu nổi Mạc Lao huy năng, nhao nhao vỡ nát, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, như cũ có võ giả cảm nhận được bên này linh lực ba động, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Giờ phút này Mạc Lao toàn thân tắm rửa tại vạn trượng thần quang bên trong, tóc trắng đứng đấy, tay áo bay lên. Giống như thiên thần hạ phàm, đè người thở không nổi. Tần Tiểu Hữu, đã tội. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Mạc Lao quanh thân lập tức dị tượng ngưng tụ, sen lẫn cuốn quanh, cuốn về phía Tần Giác cầm ẩm đối mặt Mạc Lao thăm dò. Tần Giác mặt không biểu tình, đưa tay quơ nhẹ, trực tiếp đem dị tượng mở ra, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Ha ha ha, lại đến gặp Tần Giác nhẹ nhõm đón lấy công kích mình, Mạc Lao đại vui. Trong nháy mắt lấn người mà lên, phanh phanh phanh hư không chấn động, trong chốc lát, Mạc Lao đánh ra ngàn vạn đạo công kích, liền xem như thượng vị thần vương ở đây vậy thấy không rõ lắm, nhưng mà Tần Giác lại mỗi một lần đều hời hợt ngăn lại, phảng phất sớm đã sớm xem thấu Mặc Lao chiêu thức. Xoẹt xẹt cùng lúc đó, lấy hai người làm trung tâm, không gian không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Rất nhiều Mặc Lao thiết hạ kết giới đã không chịu nổi bắt đầu tán loạn, may mà Tần Giác thiết hạ kết giới đầy đủ kiên cố, đem hai người chiến đấu dư ba đều hạn chế tại quy định phạm vi bên trong. Ha ha ha, rất lâu không có loại cảm giác này. Mặc Lao mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động kêu lên, vì thế, ta đã mong đợi mở y trăm ngàn năm Tần Giác, mặc dù Mặc Lao nhìn qua rất nhiệt huyết, nhưng Tần Giác lại từ đầu đến cuối một bộ mặt đơ, nguyên bản hắn coi là, chứng đạo thần vương hội rất mạnh. Kết quả liền cái này ngươi vậy cùng ta có đồng dạng cảm giác. Ca Mặc Lao cũng không biết Tần Giác đang suy nghĩ cái gì, tự nhủ, dài dằng dặc sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì đối thủ, thực sự quá nhàm chán. Nhàm chán a xác thực. Tần Giác nhẹ gật đầu, liền giống như bây giờ. Phanh lần nữa ngăn lại Mặc Lao công kích, Tần Giác không có lựa chọn tiếp tục phòng thủ, mà là phản ra một quyền. Hô! Một quyền này thường thường không có gì lạ, dày mạch. Liền xem như phổ thông chí tôn cảnh cũng có thể bắt được. Nhưng Mặc Lão lại phát hiện, mình lại lui không thể lui. Tần Giác ý tứ rất đơn giản, liền là để ngươi minh bạch, liền là để ngươi tránh không ra bá đạo tuyệt luân cuối cùng. Tại Mặc Lão khó có thể tin trong ánh mắt, nắm đấm nhẹ như không có vật gì rơi vào bộ ngực hắn oanh ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Mặc Lão mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ngược mà ra, ven đường những nơi đi qua. Kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, thẳng đến đâm vào Tần Giác thiết trí. Kết giới bên trên mới bị ép dừng lại, lập tức lại nhận ra một ngụm máu tươi, mất đi ý thức. Ách giống như dùng sức quá độ. Tần Giác thu hồi nằm đấm, hơi có vẻ xấu hổ. Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải dùng kim quang bao trùm Mặc Lão, thay hắn chữa thương. Nửa ngày, Mặc Lão mơ mơ màng màng mở to mắt, kinh ngạc nói, ta chết đi sao không có. Tần Giác cười gượng. Nhìn thấy Tần Giác, Mặc Lao càng thêm kinh ngạc, ngươi là hợp đạo cường giả cho dù vừa rồi mất đi ý thức, nhưng Mặc Lao rõ ràng nhớ kỹ, Tần Giác cho hắn một quyền, trực tiếp thanh toàn thân hắn xương cốt chấn vỡ, kinh mạch đứt đoạn, có thể làm được điểm ấy, ngoại trừ hợp đạo thần vương bên ngoài, Mặc Lao nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Ta nói qua, ta không biết. Tần Giác nhún vai. Mặc Lao trước đó hắn không rõ câu nói này có ý tứ gì, hiện tại, hắn hiểu được. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.